Con đường cứu thế bắt đầu từ livestream huyền học. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cười thì cười, nhưng Richard thực sự vẫn còn lý trí để hiểu rõ mọi chuyện. Chủ yếu là trận chiến ở đầu kia quá lớn, chấn động hắn. Nhưng khi có những người khác ở đây, Richard phải giữ bình tĩnh. Nụ cười chê, N khuôn mặt của ông càng rực rỡ càng tốt. Bên ngoài đã có phóng viên nghe được tin đồn, muốn phỏng vấn thái độ của ngài về vấn đề này. Được rồi, tôi sẽ sắp xếp ngay bây giờ. Nhìn thư ký rời đi, Richard soi gương và cẩn thận với kiểu tóc của mình không quá lộn xộn. Lại nghe báo cáo một lần nữa, triệt để hiểu rõ nguyên nhân và hậu quả. Trong lòng chậm rãi cũng không khẩn trương như vậy. Thế nhưng, đột nhiên muốn cười a, ha ha ha ha. Bọn họ nói trận tai nạn này là bởi vì kho vũ khí của chúng ta xảy ra vấn đề sao? Richard vẫy tay chào. Robin, anh đến và nói cho mọi người biết. Người bị hắn điểm tên vẻ mặt bất đắc dĩ. Đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Đầu tiên, bọn họ thần quốc là. Em sao biết kho vũ khí của chúng ta đều bố trí như thế nào? Ngươi nghe xem bọn họ dùng lý do gì để giải thích với chúng là do có một tên tự xưng là tiên tri nhìn thấy. Anh không thấy buồn cười sao? Nhưng vì lý do bảo hiểm, bởi vì tôi nghi ngờ liệu họ có cử người đến kho vũ khí của chúng ta hay không. Lúc này đến đây cảnh báo thực ra là một mối đe dọa. Cho nên ta vẫn đi gọi người kiểm tra. Kết quả kiểm tra là hòa bình thế giới. Richard mở rộng hai tay. Vấn đề gì cũng không xuất hiện. Trợ lý M, ăn cà phê đến. Richard vểnh chân L, ên và nói. Thật buồn cười. Ta luôn cảm thấy người thần quốc ngu si đần độn và nhàm chán. Có vẻ như ta đã sai. Bọn họ vẫn còn rất hài hước. Và lá gan cũng rất lớn. Dám đùa về vấn đề này. Đó là kho vũ khí. Bất quá đây cũng là. M cho chúng ta một cái nhắc nhở. Richard hắng giọng lại, họ luôn thích chơi những âm mưu quỷ kế không thể nhìn thấy. Chúng ta không thể bởi vì họ trông trung thực, mà nới lỏng cảnh giác với họ. Lát nữa Robin và ta sẽ đi xem xét một chút. Đối với chuyện này, chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ nói như thế nào mới được. Chờ bọn họ đi ra, đã là nửa giờ sau. Các phóng viên đều chuẩn bị sẵn sàng. Ông Richard. Ông nghĩ gì về thảm họa gây ra sóng gió dư luận gần đây chê? N Internet, nghe nói vị vu sư Phương Đông có thể đưa ra dự đoán trước đó còn từng nói chúng nguy cơ sóng thần của anh đảo quốc. Người thần quốc đối với hắn đặc biệt tin tưởng. Cho nên, lần này hắn đột nhiên đứng ra nói đất nước chúng ta cũng sẽ gặp phải sự kiện nguy cơ. Ngài cảm thấy đây sẽ là một lần tiên đoán chuẩn xác khác của hắn sao? The N Flash lạch cạch, đối mặt với những câu hỏi đua nhau của các phóng viên và những micro chen chúc trước mặt, Richard không vội vàng, khuôn mặt vẫn còn với một nụ cười bình tĩnh. Kỳ thật sau khi nghe nói chuyện này, ta cũng rất tò mò, thế giới này có thực sự tồn tại pháp sư không? Hơn nữa, còn là tiên tri đến từ phương Đông, thậm chí có người nói vị tiên tri phương Đông kia còn có thể hô phong hoán vũ. Trời ạ, dưới loại tình huống này ta còn có thể bình yên vô sự đứng ở chỗ này. Mọi người dừng lại, sau đó lập tức hiểu được ý của hắn. Ý của ngài là, tiên tri phương Đông kia sẽ nói ra những lời này. Là bởi vì bọn họ coi chúng ta là địch nhân muốn lật đổ. Phải không? Nhưng bọn họ chỉ có thể ký. CS động dư luận tạo ra bạo loạn. Mà thân phận tiên tri này là giả. Richard cười ha hả. Bingo, kỳ thật ta cũng rất không rõ. Vì sao bọn họ lại lựa chọn đi bước này? Mặc kệ bọn họ đến tột cùng là đang tính toán cái gì? Nhưng từ sự thật mà xem, tổn thất của bọn họ kỳ thật so với chúng ta lớn hơn chúng ta. Chúng ta là một quốc gia yêu chuộng hòa bình. Chúng ta luôn hướng đến công lý. Bởi vì chúng ta luôn luôn ăn theo những ý tưởng như vậy. Vậy nên chúng ta luôn được tất cả mọi người chê. N toàn thế giới yêu mến. Mỗi ngày có hàng vạn người muốn đến quốc gia tự do của chúng ta. Thật sự ôm lấy tự do. Dưới tình huống như vậy, người thần quốc bị ép rời khỏi mảnh đất tự do này. Nếu muốn trở về, chỉ sợ nơi này cũng đã không còn chỗ dung thân của bọn họ. Đến lúc đó, bọn họ liền biết quyết định hôm nay bọn họ ngu xuẩn cỡ nào. Đương nhiên, với tư cách là lãnh tụ của quốc gia tự do, ta mặc dù vì thế mà cảm thấy rất đáng tiếc, nhưng ta cũng sẽ không cố ý cản trở bọn họ. Cứ để bọn họ tự do đi, Richard cuối cùng cũng nói xong. Ngay lập tức là M cho một đám đông cười theo. Vì vậy, chúng ta có thể không phải lo lắng về lời tiên tri thảm họa đó. Phải không? Tất nhiên, bởi vì vùng đất của chúng ta luôn an toàn. Và tất cả mọi người ở nước này đều dũng mãnh và không sợ hãi. Ta luôn tin rằng không có khó khăn nào có thể đánh bại nhóm công dân dũng cảm và TH. Ông Minh của nhà nước tự do. Richard ngẩng đầu lên và kiêu ngạo. Một lòng muốn chạy trốn. Chỉ có nhát gan. Tin tức về nước tự do rất nhanh cũng truyền đến bên kia đại dương. Đã nói đến mức này, tên kia vẫn là bộ dáng không sợ hãi. Hiện tại người thành công trở về rốt cuộc vẫn là số ít. Là, em sao bây giờ? Những người còn lại cũng là đồng bào của chúng ta. Không thể dễ dàng từ bỏ AH. Nói xong, liền có người nhịn không được muốn ném chén. Nhưng vẫn phải bình tĩnh lại mới có thể tiếp tục suy nghĩ đối sách. Có gì mà phải tức giận? Kỳ thật mọi người đã sớm biết sẽ là kết quả như vậy. Không phải sao? Còn lại 8 ngày. Thời gian là vô cùng khẩn cấp. Hoàn toàn trái ngược với sự tự do tản mạn của quốc gia tự do. Mọi người ở bên kia đại dương hận không thể một phút bẻ thành hai nửa để sử dụng. Mấy thành thị sẽ bị ảnh hưởng đến hiện tại thế nào rồi? Tình hình trong nước coi như ổn định. Tất cả mọi người đều rất phối hợp. Hơn nữa còn có quần chúng chủ động đứng ra hỗ trợ sơ tán. Tạm thời không có tình huống bất thường xuất hiện. Mấy thành thị nhỏ ở Lâm Hải đã toàn diện di rời. Chính là những người hải ngoại này thật sự. Kỷ Thiên Sư đâu? Ta nhớ rõ lời ngài ấy đã nói. Sợ có hậu ho. Ạn gì? Ngài ấy hiện tại người ở đâu? Ngài ấy? Ngài ấy dường như đã đi đến thành phố Vân Giang. Thành phố Vân Giang. Đại sư là em gì ở đó? Chuyện lần này rất rõ ràng. Sau khi P Hát sinh lại có thể trực tiếp thúc đẩy mặt thế sớm hàng lâm. Chỉ riêng điểm này đã nói lên mức độ nghiêm trọng của tình hình. Ngoài sức mạnh hủy diệt rất lớn, nó còn có một hậu họa rất nghiêm trọng. Rò rỉ hạt nhân, cũng như ô nhiễm nặng. Trong những hình ảnh đó, Kỷ Hoài Xuyên không chỉ nhìn thấy thành phố bị san bằng thành mặt đất bằng phẳng. Hắn còn nhìn thấy sự khuếch tán của nguồn ô nhiễm. Nguồn nước toàn cầu cơ bản đều bị ô nhiễm. Nước tinh khiết thu được vô cùng gian nan. Nhưng nước này một ngày cũng không thể thiếu. Vì thế liền có người bởi vì uống nước bị ô nhiễm mà trở thành loại bi. Ến dị. Nhân loại ban ngày bị bi. Ến dị ở khắp mọi nơi uy hiếp. Ban đêm còn phải đề phòng ác quỷ tàn sát bừa bãi. Hầu như không có một chút thời gian để hồi sức. Tận thế sơ kỳ. Cũng đã có mấy tỷ người CSS, gần như đã tiêu diệt gần một nửa dân số toàn cầu. Những người còn lại cũng ở chỗ này kéo dài hơi tàn. Hệ thống xã hội sụp đổ, nhân loại vì sống sót, dứt khoát hoàn toàn ký. CSP, hát cái ác trong bản tính, không có trẻ sơ sinh sinh ra. Người còn sống CSS hết đợt lại một đợt. Ngắn ngủi vài năm, người sống sót còn lại không có bao nhiêu. Toàn bộ thế giới đã trở thành một nơi giống như luyện ngục. Đếm ngược ngày tận thế. 171, 5 giờ 9. Đếm ngược ngày tận thế. 171, 5 giờ 8. Đếm ngược ngày tận thế. 171, 5 giờ 7. Con số đỏ tươi quả thực là tồn tại giống như bùa thúc dục mệnh. Liếc mắt một cái cũng sẽ là M cho người ta cảm thấy hoảng hốt. Kỷ Hoài Xuyên một lần nữa trở lại thành phố Vân Giang. Không vì cái gì khác, chỉ vì Linh Thủy Nguyên. Một đoạn thời gian không thấy, đáy hồ khô cạn đã ướt át không ít. Tay đưa vào sờ một chút, có thể cảm giác được trong bùn đất đều là một mảnh ẩm ướt. Bất quá Linh Thủy này vốn đã khó ra, phỏng chừng còn phải đợi thêm mấy tháng nữa mới có thể nhìn thấy một tầng hồ nước nông cạn, nhưng cũng chỉ là đem bùn đất ướt át trình độ. Thế giới linh khí dĩ nhiên đã gia tăng nhiều như vậy. Đợi đến khi nó một lần nữa bi ến trở lại một dòng suối trong vắt như vậy, bất quá lần này Kỳ Hoài Xuyên tới đây là vì lấy nó đi. Bởi vì linh thủy có công hiệu tinh lọc, chỉ cần nguồn của linh thủy không bị ô nhiễm, nó có thể duy trì được. Nếu không phải lúc trước hài cốt của người Hồ Nhã lấp đầy linh hồ, linh thể M, ăn theo oán khí chen trúc sơn cốc, nó cũng sẽ không khô cạn. Bây giờ lấy nó đi, nó có thể là M cho nó P, H huy hiệu quả lớn hơn. Chỉ là đáng tiếc mảnh đất này, cũng không biết chê N thế giới đến tột cùng có mấy linh thủy nguyên. Trước mắt thần quốc hình như chỉ có một cái này. Nếu có thêm vài cái nữa thì mọi chuyện liền dễ dàng. Những người khác không thể lấy đi bởi vì họ không có nơi thích hợp để đặt nó. Nhưng Kỳ Hoài Xuyên chỉ cần di chuyển nó vào tòa nhà là được. Tòa nhà trông cố định. Nhưng chê N thực tế, nó có thể di chuyển hàng ngàn dặm. Cho nên sau khi di chuyển đi, linh thủy cũng sẽ không CSS khô lần nữa. Một lần nữa trở lại thành phố Lạc Nam, Kỳ Hoài Xuyên không dám chậm trễ, đem linh thủy nguyên nước bỏ vào trong bể nhỏ trong viện. Chung quanh hồ nước trồng từng gốc linh thảo, mà hắn muốn dùng mấy thứ này là một bộ dược tề. Ngày ngày cứ thế trôi đi, thời gian rất nhanh chỉ còn lại 7 ngày. Trong khi đó, Richard lúc trước ở trước mặt truyền TH, ông đặc biệt khinh thường sự kiện bất ngờ này. Ở bên ngoài vẫn cười tủm tỉm. Trở lại văn phòng, nụ cười lại từng chút phai nhạt. Còn đang náo loạn, đám người thần quốc kia đến tột cùng đang giở trò gì? Khẳng định có việc sẽ P, H sinh, ông ngửa điếu xì gà và đọc tin tức. Trong trường hợp tăng chuyến bay và thuyền, vẫn còn rất nhiều người không thể giành được vé. Ban đầu chạy về cơ bản là những người trẻ tuổi, bởi vì họ có được nhiều kênh TH. Ông tin, mặc dù đi xa quê nhà, nhưng chính vì điều này, họ chú ý nhiều hơn đến TH. Ông tin trong nước, ngay sau khi chính thức P, H ra TH, ông báo, họ ngay lập tức thu dọn đồ đạc và bỏ chạy. Tốc độ nhanh đến mức khiến cho người chung quanh Nam Đa Lợi Quốc trợn mắt há hốc mồm. Đây cũng không tính là hành vi cưỡng chế. Ai có thể nghĩ đến bọn họ lại nghe lời như vậy? Chính phủ vừa mở miệng, bọn họ lập tức bỏ chạy. Có người thì ôm, tuy rằng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ nói muốn xảy ra chuyện thì nhanh chóng chạy. Vậy ta cũng chạy, tâm tính vô cùng cởi mở. Đương nhiên cũng có người lưu lại không sợ CSS. Bất quá rốt cuộc chỉ là số ít. Phần lớn còn lại là những người không còn trẻ nữa. Họ không hành động nhanh như những người trẻ tuổi. Vì vậy việc cướp vé càng trở nên khó khăn hơn đối với họ. Ngày càng có nhiều bạn bè xung quanh rời đi, khiến họ cũng bắt đầu hoảng loạn. Bọn họ cầu trời cầu đất, lại không tìm được phương pháp trở về. Rất nhiều người bắt đầu sụp đổ. Nhưng mà dưới loại tình huống khiến người ta lo lắng này, đột nhiên lại có một tin tức mới truyền đến. Chính thức phái chuyên cơ đến đón chúng ta về nhà rồi. Một hòn đá là M rung động 1000 lớp sóng. Cảm giác tuyệt lộ phùng sinh trong nháy mắt là M cho những người còn lại một lần nữa lại có tinh thần. M, ao M, ao M, ao, xem TH, ông báo, có địa điểm được đánh dấu chê. NTH, ông báo chính thức, đồ đạc của ngươi đã thu thập xong chưa? Bây giờ còn không M. Audi TH. Ôi, M, Audi qua đó ngồi chờ trước. Người ta không phải đều nói sao? Đừng M, ăn theo quá nhiều thứ. Người M, ăn theo một đống lớn mọi thứ chiếm chỗ. Như vậy càng ít người có thể lên máy bay. Bỏ xuống và đặt nó xuống. Nếu không thì quay trở lại. Cùng lắm thì mua lại A, nhanh lên. Đi sớm một chút an tâm A. Máy bay, tàu thuyền, rõ ràng có người đều có thể nhìn ra. Đó nhất định là những thứ mà phú hào bình thường ngồi đi nghỉ mát hay dùng. một số tỷ phú Hương Giang hào phóng quyên góp cho du thuyền 3 tầng siêu sang trọng của gia đình. Một lần có thể chen chúc hàng ngàn người. Một ngày đi lại vài chục chuyến. Giảm thời gian đến mức tối thiểu. Giảm bớt áp lực chính phủ. Phú hào trong nội địa cũng không cam lòng yếu thế. Nhao nhao khẳng khái ủng hộ. Kỳ thật ít nhiều là M. Ăng theo chút tâm tư so sánh. Du thuyền 3 tầng của hắn xa hoa như vậy. Ta có một tầng 5 còn chưa lấy ra. Còn máy bay phản lực tư nhân thì sao? Huyễn Phú cùng so sánh tâm đặt ở chê. N này, ngược lại vừa vạn. Khi nào cư dân mạng trong nước đã nhìn thấy một cảnh lớn như vậy? Không nhịn được đối với những du thuyền xa hoa rực rỡ kia. Máy bay tư nhân vân vân rơi ra nước mắt hâm mộ. Nhanh L, ên, về nhà đi, ô, ta rốt cục yên tâm đừng ngăn cản ta là. M cho ta khóc, mà tin tức này tự nhiên cũng là ở Nam Đa Lợi Quốc gây ra chấn động. Người bên kia bọn họ sao từ chê. N xuống dưới đều mê tín như vậy a, ta choáng váng, không hiểu được, vẫn không hiểu được, nhưng không biết vì sao ta đột nhiên có chút ghen tị. Nhớ tới trước kia ở nơi khác gặp phải nguy cơ. Hoàn toàn không có ai dự định quản chúng ta. Nhìn ra, người thần quốc thật sự đều rất nhàn rỗi. Ăn no chống đỡ mới có thể tin tưởng lời của một thầy bói a cây cây cây cây. Đó không phải là thầy bói. Đó là M, A quỷ. Đó là Satan. Lặng lẽ nói cho các người biết. Kỳ thật ta đã cùng bằng hữu báo đoàn du lịch đi thần quốc. Như vậy thật sự có vé máy bay a. Ta tin vào lời tiên tri của người đàn ông đó. Xin L, ôi, đi trước, nhìn vào những hình ảnh trong tin tức. Mọi người vui vẻ chạy về phía trước của con tàu. Richard không thể không bực bội nắm lấy đầu. Robin, ông gọi một lần nữa để xác nhận. Nghe này, thành thật mà nói, kho vũ khí có thực sự ổn không? Rất ổn, thưa ngài, ngài có thể yên tâm. Đó là những điều vô nghĩa. Chỉ có những kẻ hèn nhát mới tin. Ngài không phải nói điều đó sao? Robin vừa nói vừa lặng lẽ chạm vào một ly với vợ. Sau khi cúp điện thoại, hắn lập tức không còn khí thế hào hùng vừa rồi. Nhịn không được oán giận. Thật sự là, anh nên tắt điện thoại ngay khi tan tầm. Người vợ ở đối diện mím môi cười. Vậy lần sau nhất định phải nhớ. Đều do tên tiên tri Phương Đông CSS tiệt kia. Là. M ra rất nhiều điều khó hiểu. Robin trong miệng nói. Hoàn toàn không biết nguy cơ ngay tại giờ phút này. Lặng lẽ hàng lâm. Đang. Ốc vít không biết từ nơi nào rơi xuống. Rơi chê. N mặt đất lăn một cái. Sau đó. Liền bị bóng tối triệt để bao trùm. Không ai biết. Cách chương.